Thánh Vương, chương 1234, Vương giả xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1234, Vương giả xuất thế làm sao mà không thể suy tính ra được chư thiên cơ bí thuật, cả ta đã tu luyện tới cảnh giới nhất định hẳn phải dễ dàng suy tính tung tích dược vật kiêu ép chứ. Chu Goberen Bạch phát quyền hoàng loạn hết lên, không biết bản thân đang nói gì nữa. Hắn liên tục suy tính, liên tục thất bại. Rốt cuộc hắn chán trường hẳn, không suy tính nữa, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Giết tên Dương Kỳ kia, lại tổn thất một viên đan dược mà cũng không nhận được thứ gì cả. Đây là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ số ta là số con dẹp liên tục thất bại sao? Trong chuyện này nhất định là có người đang âm mưu tính toán ta. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Bích Lạc sao? Không không không, nàng không có năng lực lớn như vậy. Hay là sư phụ nàng? Nhưng sư phó nàng làm sao có thể quản chuyện còn con thế nào? Mặc cho hắn vắt hết óc ra thì vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, hắn nghĩ đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma, ma đào tùng sinh, tâm ma xuất hiện, chân khí nháo loạn tựa như sắp trở nên điên cuồng. Nhưng ở thời điểm sắp tẩu hỏa nhập ma, một đạo phù lục lóe lên trong thân thể hắn làm hắn giật mình tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt chút nữa vì chuyện ngày hôm nay mà tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến trạng thái vừa rồi của bản thân, hắn liền sợ hết hồn. Hắn vội vàng lấy ra một tấm linh phù, là một tờ thần phù, phía trên có lực tâm ma. Đây chính là bùa hộ mệnh của Long Hoa người khác, lượng vô thượng trấn áp đảng giao cho lãnh lại cứu hắn một mạng. May mà ta có tấm phù lục này, nếu nhập ma, Bạch Phát Quyền Hoàng vội, tổn thất thì tổn thất, cao thì khẳng định mặc dù trong vong nên hắn căm hận Dương Kỳ, nhưng đối phương đã tử không thể hận. Hắn chỉ thể tạm thời áp chế chuyện này xuống. Nhưng mỗi lúc nhớ lại, hắn lại có cảm giác đau đớn như bị cắt da cắt thịt. Chuyện này đã tạo thành tâm ma trong lòng hắn, sau này tu vi không thể tịnh tiến thêm được nữa. Mà lúc này Dương Kỳ, người mà hắn cho là đã tử vong đang trùng kích vào cảnh giới mới ở nơi không người. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua. Ở dưới đất, Dương Kỳ không ngừng hấp thu thần năng. Vô số sinh cơ được rút từ dưới lòng đất rồi chui vào trong thân thể hắn. Hắn đã dung nạp thần lực của một vạn vị thần rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Thần cách giống như thao thiết như tỷ hưu không ngừng cắn nuốt bổn nguyên. Âm thanh thần cách trong thân thể hắn càng càng lớn, trong đó huyền hóa ra đủ loại thiên cung, thiên đường, chúa tể, tượng thần, chân ma, yêu sư. Vô số hình bóng đại nhân vật biến hóa như cưỡi ngựa xem hoa. Cuối cùng, một ngọn đại mộ phủ xuống rồi chở những đại nhân vật vô thượng này vào trong đó. Hơn 3 tháng qua đi, Dương Kỳ vẫn đang khổ tu. Lúc này đoàn sinh cơ kia đã hoàn toàn mất hết, bây giờ chỉ còn lại chư thần ấn ký hấp thu thần năng. Chư thần ấn ký đã biến thành một tiểu nhân giống hắn như đúc. Không, phải nói là đại nhân, bởi vì chư thần ấn ký đã lớn lên thành một cự nhân đinh thiên lập địa đứng vững trong lòng đất. Bùn đất không thể nào ngăn cản quang mang của ấn ký này, bởi vì nó đã ở vào một thời không khác. Nó gầm thét một tiếng, nhất thời thần năng cuồn cuộn như thiên hà phủ xuống vào đỉnh đầu rồi quán trú vào trong thân thể Dương Kỳ. Thần cách vương ban đầu của Dương Kỳ đã hoàn toàn bị thúc giục vận chuyển càng lúc càng nhanh như nước chảy vào xuống thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ 10 tỷ tới 100 tỷ, ngàn ức điểm, 10 điểm. Xoay tròn vĩnh viễn, ở kịch độc đại lục khi Bạch Phát Quyền Hoàng đuổi nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ giết Dương Kỳ, trong một chớp mắt thần lực vận chuyển tới 100 ức. Nhưng hiện tại Dương Kỳ vận chuyển siêu việt hơn xa hắn. Hơn nữa cường độ thần cách của Dương Kỳ cũng đã vượt qua hắn. Thần cách vương, ngừng tụ đi. Sau hơn 3 tháng trôi qua, vào một ngày nào đó, Dương Kỳ điên cuồng hét lên. Chư thần ấn ký còn có mảnh hiền giả ngọc quyển gia cừu trong thân thể biến thành cả vạn văn tự, tất cả đều bị giả thần cách của hắn hấp thu. Nhất thời giả thần cách kia phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng được. Thiên địa tựa như cũng lay động một chút. May mà hắn ở sâu trong lòng đất nên thổ địa thần giới đã che đậy kín chân tướng, cộng thêm Dương Kỳ đã sớm ra trì trận pháp ở bốn phía khiến bùn đất trở thành kim cương. Nhưng mấy ngàn dặm xung quanh mảnh sơn mạch này vẫn chấn động kịch liệt, thật giống như xảy ra động đất, sông núi tan vỡ, con sông phún dũng, dã thú thất kinh. Hơn nữa trên bầu trời phạm vị ngàn dặm này xảy ra biến hóa, sấm đánh chớp giật. Cũng may đây là vùng hoang sơn dã lĩnh, xung quanh mấy chục trăm vạn dặm đều là núi non. Việc phát sinh biến hóa ở ngàn dặm này không có đại nhân vật nào chú ý, huống gì Dương Kỳ lại thi triển chư thần ấn ký trấn áp hoàn mỹ khí tức cuồng bạo và ba động kia. Nếu không thì biến hóa còn lớn hơn rất nhiều lần, ngưng tụ thần cách vương không phải là chuyện đá, nếu phóng thích ra lực lượng chân chính thì cho dù ở sâu vạn trượng dưới lòng đất thì vẫn tạo thành mây tía thiên trụ, đại đạo công minh. các loại dị tượng, sóng gợn mãnh liệt từ sâu trong hư không sinh ra rồi truyền ra ngoài sẽ khiến các cao thủ cảnh giác. Mà bây giờ động tĩnh đã nhỏ đi nhiều, giờ khắc tiếng sấm chớp giật ở bên trên càng che giấu nhiều chân tướng. Web ở sâu trong và không của thần cuối vụn du với nhiều khi hỏi vô sở thập lục cách vận liệt sau khi không thần thần lực không gian liền hiện ra một thế giới kỳ quái. Thành công, rốt cuộc thần cách này cũng đã thành hình. Sau khi thần lực không gian tràn vào đó, rốt cuộc thần cách phương đã bộc phát âm thanh mạnh nhất chúc mừng thiên địa chư thần triều bái. Sau đó toàn bộ dị tượng đều biến mất tất cả an tĩnh trở lại. Sau khi phù hoa, vạn vật héo tàn, có cảm giác tịch mịch du nhiên nhi xanh. Vương giả từ xưa đến nay đều tịch mịch, một viên thần cách đang vận chuyển trong thân thể dương kỳ. Thần cách này hoàn toàn bất đồng với các thần cách khác. Cho dù là dương kỳ thì cũng chưa từng nhìn thấy thần cách nào cổ quái như vậy. Đó giống thần cách sao? Nó như đại đạo ở trong hư không, không thể nói được hình thể như thế nào. Chế đại đạo vô hình, thần cách tựa như là một thế giới, tựa như là một vương giả cô tịch vừa hóa ra đủ lại màu sắc vừa tựa như không có màu sắc gì hết. Thần cách này là vật sống, không phải vật chết, thần cách đã hô hấp, giờ khắc này, Dương Kỳ biết bản thân đã thành thần. Chư thần ấn ký chậm rãi hạ xuống rồi nhập vào mi tâm. Dương Kỳ cảm giác được bản thân đã thành thần. Thậm chí hắn còn cảm giác được chữ thần ấn ký những thứ ở sâu trong ấn ký đều được mở ra. Vui sướng, cả một khối nhau cũng trí nhớ như thủy triều tràn vào trong thức hải của Dương Kỳ. Trí nhớ này vô cùng mênh mông, là một đoạn không rõ ràng, hình ảnh cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời Dương Kỳ không thể hiểu được chỉ có thể đưa trí nhớ tồn tại trong chữ thần ấn ký vào trong thức hải rồi học hỏi sau. Cùng lúc đó hắn thi triển thần lực thúc giục chữ thần án ký. Dầm, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một hắc động, đây không phải là hắc hắn sải bước vào trong hắc động rồi biến mất. Sau một khắc hắn đã lên tới mặt đất, là lực lượng xé rách hư không, mặc dù bạch phát quyền hoàng kia xé rách có thể thuấn gian di động trong hư không thần giới, từ dưới đất đây chính có thể hư không như hắn không dám đi vào. Nhưng Dương Kỳ lại có thể làm được, hắn nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ thuấn di lên mặt đất. Một, thần năng, hắn lại thúc giục chư động. Thần lực vô cùng vô thần cách đến rồi rót vào khí tiến vào thân thể ta. Thần ấn ký lần nữa, đột nhiên thân thể Dương Kỳ chấn vượt qua hư không, quốc độ cuồn cuộn mà vương, đồng thời nó còn cải tạo thân thể hắn, tố tạo thần lực. Sau khi ngưng tụ thần cách, bước tiếp theo chính là lợi dụng thần cách hấp thu năng lượng để cải tạo thân thể bản thân, thành bất hủ. Như vậy có thể sống trên thần giới rất nhiều năm, một chuẩn thần cùng lắm có thể sống mấy trăm là kỳ tích như vậy nữa, gia tăng ít năm đã tuổi thọ hơn trăm năm, chuẩn thần mạnh mẽ thì sau khi thành thần thì không giống thu thần năng không phải theo từng giọt mà như con sông lớn chảy xiết. Chỉ cần Dương Kỳ muốn hấp thu thì này, chư ký từng giọt nữa có thể tùy ý hấp thu. Trước chư thần ấn ký hấp thu bổn nguyên thần giới không thể nào cung cấp năng lượng cho Dương Kỳ cô đọng. Nhưng bây giờ hoàn toàn mở rộng ra, muốn hút bao nhiêu thì có bấy kiệt nhiêu. Thạch, tạo thần Dương đột nhiên bay ra. Nhất thời hẳn thần thạch cấp đế vương, Kỳ vung tay lên, thần năng cuồn cuộn biến thành thần cách nhìn thấy một ngọn núi đều là thần thạch hơn nữa còn là thần thạch cấp đế vương, đây là khái niệm gì? Vốn đế vương nho nhỏ cũng đủ làm cho người khác đánh đoạt. Một ngọn núi như dù là phong tranh đoạt, là cấp vậy thì cho thần môn cao chế thủ đến tạo thần quốc. Nữa, chư thần ấn lại khẽ động lần quốc hư không to lớn rồi thu mất không thấy gì nữa. Hết nhưng thần núi líu vỡ đầu phải quả thần. Chư thần ngọn Dương Kỳ mộ y thần đó nó biến dương xuất để nhiên nhưng ra bổ đầy thần kỳ núi thạch cướp động khi như vậy chế thì cũng phải tương đương. Nhưng hắn cuộn mãnh liệt thần cách, chỉ dịch, ấn lợi hại, cảm ra giới giáp một xem như tạo ký, bù không. Mãn đều, này, chính hắn cũng vô cùng, ta đã chế tạo một ngọn cho dù viện thần mới có thể lầm hay ra đắp. Huy lực lượng mức kinh khủng đi, một chỉ hô hấp vào. Trong mấy hơi thở đi sau lực cho Dương nhưng mặc dù không động hư ảo mà là hắc động thật sự. Cũng ta kỳ, gì phơi bày ra, thần thần lưới, cách đờ poppy to he kinh nghĩ thêm nữa. Chờ khi tu vi của ta tăng vip van đần, vn núi ngụ, nháy xanh ân chấn nhiếp tinh thần. Phải thì thạch vương lực lượng thần hãi, chỉ trong biết ta mắt lực của ta đã tiêu hao tương đương. Bản thân chống không, một đại thủ bút cho dù cấp đế vương, thần cách vương là viên mãn thần của hắn cũng mất cù đầu cho mới nhất có rằng hiện tại ta đã tẩu hỏa tấn kịp. Thần thạch tu chư chư thần hành mấy cách thần bất diệt thì Dương Kỳ sẽ năng vương hơi thăng nhưng thần ký bay lên rồi từ từ chế tạo ra cả núi thần thạch vào trong đó, sau mấy cấp thở chư làm thần lực. Chế tạo thần sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web lập tức thân thể Dương Kỳ kho động, vô sổ thần sao rơi xuống rồi chồng chất như núi, liên tục chế tạo trăm vạn khối thần sao. thần lực đã tiêu hao không ít, thần tiêu hao lấy bổn nguyên thần giới ấn ký bất diệt. Ấn ký truyền thần năng cuồn giống như sông lớn chảy vào bổ đầy, tinh thần dịch lại được đế chục năm, thậm thần ấn chư vương. Thần lực tiêu hao thì chí mấy trăm năm đã bổ đầy. Có ký sẽ phát ký thần ấn không khỏi quá lượng thì cũng này cũng. Cách chương.